Bọn họ đều muốn giết Sở Hành Vân, lấy tiết mối hận trong lòng, cọ rửa tinh thần cổ tông sỉ nhục. Ầm, sát ý lăng tiêu, hội tụ thành huyết hồng chi quang, xông lên trong hư không, kinh khủng kia sát ý, làm cho Lạc Tinh Uyên bên trong Liễu Mộng Yên đều là run lên, trong con người tràn ngập lo lắng. Lao tới mà đến cường giả, đã có mấy ngàn người, Sở Hành Vân đang bề bộn với phá hoại mắt trận, căn bản không rảnh phân thân. Quan trọng hơn chính là, những này người, là thật sự nếu muốn giết Sở Hành Vân, chỉ cần ra tay, liền không chút lưu tình. Trong hư không Sở Hành Vân cảm nhận được này một luồng khủng bố sát ý, lông mày hơi nhíu dưới, bất quá nhưng chưa đình chỉ hành động, con người nhẹ nhàng quét qua, liền lập tức thu lại rồi, không có dừng chút nào lưu, trực tiếp đem những này mọi người không nhìn, trong miệng càng là phun ra lạnh lẽo hai chữ, ngu xuẩn, ngăn ngắn hai chữ, liền phẳng phất mồi dẫn hỏa như vậy, triệt để làm nổ hết thảy cường giả lửa giận. Đứng thẳng ở phía trước nhất bốn tên thiên linh cường giả đột nhiên hướng phía trước đạp bước, trên người khí tức, điên cuồng kéo lên. Xèo xèo. Đang chờ lúc này, hai đạo giống như u linh xuyên không âm thanh truyền ra, bốn tên thiên linh cường giả ngưng lại mục, nhưng nhìn thấy ngay phía trước, có hai đạo đen kịt bóng người xuất hiện ở nơi đó. Cùng với này hai đạo bóng người xuất hiện, còn có hai mặt lạnh lẽo vô tình kiếm ánh sáng, lóe lên trong lúc đó, bốn viên đầu lâu quẳng mà lên, chen lẫn nóng bỏng màu đỏ tươi máu tươi. Từ trời cao bên trong vô lực rơi xuống khỏi đi, cuối cùng trừ khử với không. Máu tươi nhiễm không, gây mũi mùi máu tanh, đâm nhói đoàn người thần kinh, để bọn họ đều rơi vào dại ra bên trong. Làm bọn họ thấy rõ người xuất thủ bảng thời gian, thần sắc cứng lại, này hai đạo bóng người, bọn họ đều vô cùng quen thuộc, rõ ràng là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Nhưng không giống chính là, hai người này khí tức, triệt để thay đổi, mang theo một ít ma chi âm lãnh, phảng phất đã mất đi hết thảy tình cảm, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Sao có thể có chuyện đó, các ngươi hai người từ lâu chết đi, không thể còn sống trên đời. Có người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tiếng nói đầy rẫy sợ hãi, để đám người một trận phát lạnh. Chính như người này nói, bọn họ từng tận mắt đến Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc thi thể chia lìa, chết không thể chết lại, tại sao, hai người này hiện tại nhưng xuất hiện ở đây. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, còn có Lạc Tinh Uyên bên trong Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần. Bọn họ không chỉ khiếp sợ với Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc xuất hiện, kinh ngạc hơn với hai người ra tay, phải biết, hai người này cùng Sở Hành Vân chính là tử địch, không chết không thôi, tại sao lại đột nhiên ra tay giúp đỡ? Vân Nhi thủ đoạn, đã xa xa vượt qua chúng ta nhận thức phạm vi. Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm, treo ở trong lòng tảng đá lớn, rốt cục để xuống, không lại vì là Sở Hành Vân lo lắng. Ầm ầm ầm âm thanh vang lên, trôi nổi với trong hư không tinh thần chi quang. Liên tiếp không ngừng nổ bể ra đến, những này ánh sao nổ tung sau khi, từng đạo mắt trận phá nát, nhấc lên cuồn cuộn kình phong, để dạy ra đoàn người bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Bọn họ nhìn trước mắt ba người, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Như chỉ có Sở Hành Vân, bọn họ căn bản không sợ, ngàn người đồng thời ra tay, cho dù Sở Hành Vân tiến vào âm dương cấp độ, cũng phải bị thương nặng, thậm chí là tại chỗ bỏ mình. Nhưng, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc xuất hiện. Nhưng không được không cho bọn họ kiêng kỵ, ba tên âm dương cường giả, thực lực biết bao khủng bố, toàn lực ra tay bên dưới, đổ diệt ngàn người, cũng không phải là chuyện không có thể. Giữa lúc cục diện cứng ngắc thời điểm, một tên trên người mặc trường bào màu xám ông lão đi ra. Ông lão tuổi tác khá cao, đã có hoa giáp chi linh, hắn vuốt vuốt râu dài, quay về chính trước Phương Lãng tiếng nói, tại hạ Liễu Trầm, chính là Liễu gia chi trưởng lão, mong rằng ba vị ngừng tay, nghe lão hủ một lời. Liễu Trầm tu vị cũng đạt đến thiên linh 9 tầng, là trong đám người cường giả tuyệt đỉnh, hắn tiếng nói chen lẫn linh lực, có thể rõ ràng truyền khắp toàn bộ hư không, bất luận người nào đều có thể rõ ràng nghe được. Nhưng Sở Hành Vân như trước trực nhiên không thèm đếm xỉa đến, mà Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc này hai tên kiếm nô, vốn là không nói gì, lẳng lặng đứng thẳng ở Sở Hành Vân phía sau, trên người chịu hố đen ma ý, một tay cầm kiếm, kinh sợ mấy ngàn cường giả, mặt không một tơ vẻ sợ hãi. Liễu Trầm sắc mặt trở nên khó coi. Âm thanh lập tức âm trầm lại, nói, Bắc Hoang vực 6 đại thế lực bên trong, tinh thần cổ tông cổ xưa nhất, cái đó lập thân căn bản, chính là người ta trước mắt tòa này hộ tông đại trận. Tòa này hộ tông đại trận, truyền thừa với tinh thần tiên môn, chính là vô thượng chi trận, mắt trận hóa tinh, con số có thể đạt tới vạn ngàn số lượng, liền niết bàn cảnh cường giả đều có thể mạnh mẽ chu diệt đi, chỉ cần chúng ta toàn lực thôi thúc hộ tông đại trận, các ngươi ba người, đem chớp mắt hóa thành bột mịn, liền thi thể đều tìm không tới. Ta không biết các ngươi vì sao phải phá hoại đại trận, nhưng ta xin khuyên một câu, không nên không biết trời cao đất rộng, chúng ta hiện tại không động thủ, chỉ là không muốn đổ tăng thương vong, bó tay chịu trói đi, các ngươi hay là còn có một chút hy vọng sống. Liễu Trầm tiếng nói chất phác, nghiêm túc, đồng thời còn tràn ngập tự tin, cho dù tinh thần cổ tông cao thủ rời đi, bọn họ, vẫn có thể dựa dẫm hộ tông đại trận, trận ở, bọn họ kiên quyết không sợ. Sở Hành Vân cánh tay run lên, cuồng loạn kiếm khí bừa bãi tàn phá trời cao, dĩ nhiên dập tắt gần trăm ánh sao, hắn nghiêng đầu, liếc Liễu Trầm một chút, trong con ngươi không tồn bất kỳ tình cảm, chỉ có châm biếm, giống như đối xử một tên miệng đầy cuồng ngôn người. Này một mực ánh sáng, triệt để làm tức giận Liễu Trầm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi, lại còn ngông cuồng như thế, cũng thật là thật quá ngu xuẩn, nói thiệt cho các ngươi biết đi. Trước đây không lâu, chúng ta tinh thần cổ tông đã tụ tập hết thảy cường giả, cuồn cuộn hướng Vạn Kiếm Các chạy đi, thề muốn rửa sạch hết thảy sỉ nhục. Lại quá không lâu, Vạn Kiếm Các thật vất vả tích lũy ngàn năm thanh danh, đem triệt để không còn tồn tại nữa, mà các ngươi, coi như có thể phá hoại một ít mắt trận, có thể làm sao, chung quy sẽ đem biến thành chó mất chủ, nên vì ta tinh thần cổ tông nô dịch. Liễu Trầm nói xong lời cuối cùng, tiếng nói đều có chút run rẩy lên. Trên mặt một lần nữa che kín giữ tợn sát ý, đoàn người cũng dồn dập cười gằn, dùng một loại đối xử đáng thương người ánh mắt nhìn Sở Hành Vân, cảm thấy hắn chắc chắn phải chết. Sở Hành Vân nhìn thấy Liễu Trầm trên mặt kiêu căng, trong tay hành động dừng lại, trên mặt hiện lên một ít quái lạ lún đồng tiền. Các ngươi tựa hồ lầm chứ? Một lúc sau, Sở Hành Vân phun ra một đạo tiếng nói, làm cho ở đây đoàn người sững sờ, lầm, lời này là có ý gì? Vạn Kiếm Các thanh danh, tinh thần cổ tông sỉ nhục. Những này, ta chưa bao giờ để ý quá, càng cùng ta không hề quan hệ, ngược lại, hai đại tông môn làm đến càng là hung hãn, đối với ta liền càng trở nên có lợi. Sở Hành Vân trên mặt mang theo lúm đồng tiền, ngôn ngữ nhưng lạnh như băng, lạnh giọng nói, cho tới người nói ta vẻn vẹn chỉ là muốn phá hoại một ít mắt trận, lời này, càng thêm là 10 phần sai, ta muốn phá hoại, là tòa này tồn tại mấy ngàn năm hộ tông đại trận. Lạnh lẽo tiếng nói, để đám người dùng mình một cái, chợt, tại bọn họ kinh ngạc chú ý dưới. Thời khắc này Sở Hành Vân giơ lên cao hắc động trọng kiếm, cả người lưu chuyển tất hắc ma ánh sáng, kiếm y long lánh với thân, đầy trời bay lên, bừa bãi tàn phá với dài đằng đẵng bầu trời đêm. Phá cho ta! Một đạo chất phác tiếng nói từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, trong chớp mắt này hắn tắm rửa ở ma quang bên trong, là như vậy bá đạo, bất kham. Hắc động trọng kiếm trên bí mật mang theo hủy diệt tâm ý ánh kiếm phóng thích, nghịch chuyển tập thiên, phác họa ra một đạo nghịch chuyển ngũ hành chi bóng mờ, mà bóng mờ trung ương lại có bôi đen ảnh, như hỗn độn, nhưng càng giống như ma. Chuyện này, ở đây đoàn người ngơ ngác, đều bị này ánh kiếm chấn động ở, không có hành động, chỉ có thể mắt nhìn tất hắc kiếm ánh sáng trùng thiên lao đi, đem từng đạo ánh sao chôn vùi vào không, thậm chí hóa thành một vệt tất hắc long quyển, đứng vững với bên trong đất trời. Người này, thật sự chỉ có âm dương một tầng tu vị sao, ánh kiếm này, rất khủng bố. Liễu Trầm cả kinh cả người run rẩy, hít sâu một cái, cắn răng quát lên, chỉ là thế tiến công. Đã nghĩ phá hoại hộ tông đại trận, căn bản là nói chuyện viển vông. Người chắc chắn chứ? Sở Hành Vân lập tức trở về ứng Liễu Trầm tiếng nói, hắn này vừa mới dứt lời, một luồng rung trời nổ vang bộc phát ra, thanh thế chi rung chuyển, khiến người ta quần trái tim co quắp một trận, theo bản năng hướng thanh âm nguyên nơi nhìn tới. Âm thanh truyền đến nơi, ở cổ thành chi đông, chỉ thấy được nơi đó, có vạn ngàn nói xanh tử điện ánh sáng trùng thiên bắn ra, mỗi một tia điện đều là khổng lồ như vậy, lẫn nhau ngưng tụ tập cùng một chỗ. Với trung ương nơi, diễn sinh ra một vị lôi đình thần ưng. Này lôi đình thần ưng có tới ngàn mét khổng lồ, hai cánh rung động, ánh chớp lực không, phàm là bao phủ nơi, ánh sao tất cả tiêu tan, chỉ có oanh minh lôi đình thanh âm không ngừng nổ vang. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người kinh hãi gần chết, này một luồng lôi đình điện quang, quá chấn động, những kia bọn họ dẫn cho rằng hào linh trận, căn bản là không có cách ngăn cản chút nào, khoảnh khắc liền phá hủy hết sạch. Không chờ đoàn người từ tình cảnh này phản ứng lại, liên tục hai đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ tung, trong khoảnh khắc, cả tòa thánh tinh thành điên cuồng lay động lên, thiên địa biến sắc, ánh sao ảm đạm. Cổ thành chi nam, một vệt tràn ngập khí tức tà ác tử hắc quang hoa ngút trời. Này tử hắc ánh sáng, ngàn trượng cao, nếu như cây cột chống trời, mà ánh sáng nơi sâu xa nhất, lại có một con dữ tợn ác giao xoay quanh ở đây, sát khí ngạo không, xung phong vô địch, đem tất cả linh trận đều xé rách thành hư vô. Cổ thành chi tây, một thanh cực kỳ to lớn đen kịt búa tạ xuất hiện ở nơi đó. Búa tạ đập xuống mà xuống, quỷ dị vô hình khí tức tràn ngập mà mở, dù là nơi đây, đoàn người đều cảm giác tâm thần trở nên hoảng hốt, chợt, bọn họ liền nhìn thấy vạn ngàn nói linh quang trùng thiên, ngưng tụ thành một cái linh quang sông dài, bao phủ đại địa, đem tảng lớn đêm không chiếu đến trong suốt. Đông Nam Tây Bắc, cổ thành tứ đại phương vị, dị tượng bộc phát, hầu như là đồng thời xuất hiện ở đoàn người trước mặt, mạnh mẽ rung động tâm thần của bọn họ. Chỉ cảm thấy cổ thành lung lay sắp đổ, vạn sao băng lạc, đêm khung trở về tĩnh mịch. Khủng bố chấn động thanh thế, cả kinh Liễu Trầm mặt không có chút máu. Hắn có gan mãnh liệt cảm giác, bao phủ thánh tinh thành hộ tông đại trận, thật giống ở kêu rên, từng tấc ánh sao tản đi, để đạo kia cực kỳ mạnh mẽ linh trận uy thế, đang điên cuồng suy nhược xuống, thật giống như mưa to gió lớn bên trong ánh nến, sắp tản đi. Ngươi đến cùng. Liễu Trầm cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ hướng Sở Hành Vân chừng đi, nhưng mà, hắn lại phát hiện Sở Hành Vân ánh mắt, càng mang theo một ít hừng hực, chính ngóng nhìn chết phía dưới. Thấy này, Liễu Trầm đầu tiên là sững sờ, cũng không lâu lắm, hắn tấm kia che kín nếp nhăn trên khuôn mặt già nua, đột nhiên tuôn ra hoàn toàn trắng bệch vẻ. Chẳng lẽ nói, hắn la thất thanh, tiếng nói còn chưa nói xong, trong hư không bốn đạo trùng thiên cột sáng, hóa thành tứ mặt lưu quang, phá không bay lên, cuối cùng xoay quanh ở Lạc Tinh Uyên bầu trời, ngưng tụ vì là ánh sáng, trực tiếp nổ xuống mà xuống. Ầm. Khoảnh khắc, cổ thành rung động, thiên địa ong ong. Ở Liễu Trầm khó có thể tin dưới ánh mắt, một luồng cực kỳ dày đặc tai họa chi khí tỏa ra, bốc lên hóa trụ, lấy khe nứt làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lao đi, thậm chí đem Lạc Tinh Uyên đều bao phủ ở bên trong. Mà ở tai họa chi khí nơi sâu xa, có một đạo yểu điệu bóng người, hoãn bước ra ngoài, cuối cùng đứng ở mọi người trong tầm mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Này nói yểu điệu bóng người, cực mỹ bạch y, khí chất xuất trần. Tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt trên, tuy có chứa mấy phần năm tháng vết tích, nhưng càng hiện ra một ít đặc biệt phong tình, đẹp như không gì tả nổi. Chỉ là, Liễu Trầm lại không tâm tư thưởng thức như vậy một bộ mỹ cảnh, hắn tâm thần đang run rẩy, thân thể cũng đang run rẩy, thậm chí ngay cả tiếng nói đều khó mà bình tĩnh lại, mạnh mẽ phun ra ba chữ, Liễu Mộng Yên. Ba chữ mở miệng, ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên líu lưỡi, nữ tử này, càng là Liễu Mộng Yên. Mười mấy năm trước sự tình, quá xa xưa, cho tới rất nhiều người đều quên lãng việc này, càng quên, ở Lạc Tinh Uyên nơi sâu xa nhất, còn giam cầm đã từng tinh thần cổ tông đệ nhất mỹ nữ. Giờ khắc này, thánh tinh thành hộ tông đại trận lung lay sắp đổ, vạn ngàn ánh sao hoàn toàn tắt, phong tỏa ngăn cản Lạc Tinh Uyên vạn ngàn mắt trận, rốt cục cũng là xuất hiện vết rách, cũng không còn cách nào giam cầm ở Liễu Mộng Yên, dựa vào tai họa thiên châu oai, rốt cục thoát vây mà ra. Liễu Mộng Yên đứng trong hư không, nàng liếc nhìn người phía trước quần. Lại liếc nhìn quen thuộc mà lại xa lạ thánh tinh thành, đầu lâu hơi vung lên, lại có mấy phần tham lam phun ra nuốt vào thiên địa linh lực. 18 năm, nàng bị tù bị nhốt dòng dã 18 năm, hiện tại, nàng rốt cục rời đi Lạc Tinh Uyên, một lần nữa đứng thẳng với bên trong đất trời. Này một loại cảm giác, người thường, há có thể lĩnh hội. Mẹ, ngươi không có sao chứ? Sở Hành Vân đạp bước mà đến, có chút bận tâm Liễu Mộng Yên, lấy Liễu Mộng Yên hiện tại tình trạng cơ thể, mạnh mẽ thôi thúc tai họa thiên châu. Hao tổn rất nặng, sẽ hao hết hết thảy linh lực. Mẹ! Liễu Trầm nghe được Sở Hành Vân, suýt nữa trái tim đều ngừng nhảy lên. Trước mắt vị này quấy nhiễu làm phong vân thanh niên mặc áo đen, lại hoán Liễu Mộng Yên vì là mẹ. Xèo! Thời khắc này, một đạo yếu ớt tiếng xe gió, từ Lạc Tinh Uyên phía dưới truyền đến. Liễu Trầm tìm mục nhìn tới, khi thấy rõ người tới vẻ mặt thời gian, hắn kinh ngạc trong lòng, càng sâu, cả người tâm tư đều dừng lại ở nơi đó, cũng không còn biện pháp suy nghĩ. Đến người. Hắn cũng không xa lạ gì, thình lình chính là Sở Tinh Thần. Không thể, từ lúc 18 năm trước, ngươi cũng đã chết rồi, ta tận mắt ngươi tắt thở, ngươi không thể còn sống sót. Liễu Trầm duỗi tay chỉ vào Sở Tinh Thần, âm thanh không ngừng run rẩy, lại chỉ về Sở Hành Vân, run giọng nói, còn có ngươi, ngươi tên là Lạc Vân, chính là Vạn Kiếm Các chi kiếm chủ, làm sao có khả năng hoán Liễu Mộng Yên vì là mẹ. Các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, đến Thánh Tinh Thành, đến cùng có mục đích gì? Liễu Trầm cảm giác đầu của chính mình hỗn loạn tưng bừng, tiếng thở dốc ồ ồ như trâu, người ở chỗ này quần bên trong, cũng có một phần đã từng tham dự năm đó việc, giờ khắc này tâm tình của bọn họ, cùng Liễu Trầm không khác, đều là hỗn loạn tới cực điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người sự sống còn chưa tới phiên ngươi đến phán định, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc là như vậy, cha ta, cũng là như vậy. Sở Hành Vân đứng chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống phía dưới đoàn người. Cười lạnh nói, còn nữa, ta vừa là Lạc Vân, cũng là Sở Hành Vân, cái này chẳng lẽ có vấn đề gì không? Tiếng nói giống như nắm giữ một loại nào đó ma lực, mỗi một đạo tiếng nói, phảng phật đô ở lôi kéo đoàn người tâm thần. Trước mắt thanh niên mặc áo đen, vừa là Lạc Vân, cũng là Sở Hành Vân, là Liễu Mộng Yên con trai. Sự thật này, càng để đám người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Tự nhiên năm việc sau, Liễu Mộng Yên, Sở Tinh Thần, hai người này tồn tại. Liền từ từ mai danh ẩn tích, ngoại trừ năm gia tộc lớn nhân vật trọng yếu, còn lại người từ lâu quên. Sở Hành Vân tên, càng là như vậy, coi như có người nhớ tới, cũng sẽ đầu lấy từng tiếng cười gằn. Bất quá là một cái lưu lạc biên thủy thành nhỏ con hoang mà thôi, xem thường ký ức. Nhưng hiện tại, Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện, lấy Lạc Vân kiếm chủ thân phận, lấy Lục Tông thi đấu người đứng đầu thân phận, càng lấy Liễu Mộng Yên con trai thân phận, giáng lâm Thánh Tinh Thành, cũng phá tan Hộ Tông đại trận, thành công cứu ra Liễu Mộng Yên. Này liên tiếp sự tình, như nhược mộng huyễn, mặc dù là sự thực, cũng rất khó khiến người ta tiếp thu. Liễu Trầm, hồi lâu không thấy. Liễu Mộng Yên ánh mắt rơi xuống Liễu Trầm trên người, vẻ mặt đột nhiên lạnh, người này là Liễu Cổ Khung Tâm Phúc, năm đó, hắn cũng từng tham dự tàn sát. Ngăn ngắn một đạo tiếng nói, nhưng như là một thùng nước lạnh dội xuống, để Liễu Trầm giật cả mình, cả người bị mồ hôi thấm ướt, hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, cắn răng một cái, trong mắt dâng trào ra hung ác thần quang, nói, Liễu Mộng Yên, cho dù ngươi thoát vây mà ra, có thể làm sao? Giống như ở tự mình cổ vũ như vậy, Liễu Trầm thẳng tắp sống lưng, hung tợn nhìn chằm chằm Sở Hành Vân đoàn người. Hắn tiếp tục nói, ta thừa nhận, các ngươi thủ đoạn xác thực sắc bén, lại có thể phá tan Hộ Tông đại trận, đem ngươi cái này tội nhân cứu ra, thế nhưng, cuối cùng, các ngươi nhân số, có mà lại chỉ có 5 người. Tứ âm dương, một thiên linh, rất mạnh, nhưng các ngươi đừng quên, cả tòa Thánh Tinh Thành võ giả biết bao, coi như là chiến thuật biển người, cũng có thể đem các ngươi sống sờ sờ dây dưa đến chết. Liễu Trầm tiếng nói, thức tỉnh phía sau hắn đông đảo võ giả, bọn họ vẻ mặt không lại ở lại trệ, tương tự nhìn chằm chằm Sở Hành Vân cùng Liễu Mộng Yên chờ người, bàn tay nhảy ra lệnh bài, dồn dập bóp nát đi. Những lệnh bài này vỡ vụn sau, trong khoảnh khắc, vô số đạo quái lạ tiếng vang truyền ra, ở trong không gian không ngừng vang vọng, đem vô số võ giả đều triệu hoán lại đây, như châu chấu tai ương như vậy, điên cuồng chạy tới. Bất quá chốc lát, ở Lạc Tinh Uyên bầu trời, đã tụ tập vạn mấy võ giả, những võ giả này đều đến từ các gia tộc lớn, tuy không phải tinh nhuệ, nhưng thắng ở con số to lớn, huống hồ, cũng không có thiếu người chính đang chạy tới trên đường. Tuy nói Hộ Tông đại trận bị mạnh mẽ phá tan, nhưng có chút linh trận, nhưng còn có thể mạnh mẽ thôi thúc, chờ các gia tộc lớn võ giả tụ hội ở đây, liền lập tức phát động tổng tiến công, địch quả ta chúng, có thể nổi lên cái gì bọt nước. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều võ giả đến, Liễu Trầm trong lòng càng cảm giác được chân thật. Thậm chí tử, hắn còn sinh ra một ít ảo tưởng, nếu hắn có thể tru diệt Sở Hành Vân cùng Liễu Mộng Yên chờ người, tinh thần cổ tông, sẽ dành cho cỡ nào ban thưởng. Càng ảo tưởng, Liễu Trầm vẻ mặt liền càng ngày càng đắc ý, con ngươi ngóng nhìn đi qua, lại phát hiện Sở Hành Vân đang dùng đối xử ngớ ngẩn ánh mắt nhìn hắn, tràn ngập chanh chua trào phúng tâm ý. Liễu Trầm tâm thần chìm xuống, bên tai, nhưng đột ngột truyền đến một đạo hùng hồn tiếng nói, chỉ bằng các ngươi những quân không chính quy này, cũng dám cuồng vọng như vậy, thực sự là cười sát ta vậy. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn âm thanh truyền đến, ở bên phương, một đạo tử hắc dòng lũ tịch cuốn tới. Mọi người nhìn chăm chú nhìn sang, vừa mới phát hiện, này tử hắc dòng lũ, lại là một nhánh thiết kỵ, 3000 số lượng, cường điệu khải, nghênh ngang kiếm, mỗi một người cử động, đều phẳng phất trải qua vạn ngàn thứ tôi luyện, chỉnh tề hợp quy tắc, không một tơ hỗn độn. Tĩnh Thiên Quân vị trí đầu não chỗ, tự nhiên là Vũ Tĩnh Huyết. Hắn một tay nắm kích, tử hắc sắc cực sát khí, như từng vị ác dao, quấn quanh ở trên người hắn, bàn tay vung lên trong lúc đó, 3000 Tĩnh Thiên Quân cùng kêu lên gầm lên, trực tiếp hóa thành một con cực sát ác dao. Cả vùng không gian Tịch Liêu không hề có một tiếng động, chỉ có sát khí đang lăn lộn. Này chỉnh tề như một thiết kỵ hình bóng, xông thẳng Vân Tiêu, đem từng đạo linh trận đều phá tan đi, chỗ đi qua, tất cả đều là hoang vu, càng nhảy vào đến Liễu Trầm chờ người trong đầu, để thân thể của bọn họ mạnh mẽ run rẩy dưới. Tại sao có thể có kinh khủng như thế quân đội? Liễu Trầm tâm thần ngưng lại, căn bản vô lực phản bác Vũ Tĩnh Huyết tiếng nói. So với 3000 Tĩnh Thiên Quân, bọn họ những này người, cho dù con số có thể đạt tới vạn mấy, cũng bất quá là quân không chính quy. Hai người chi chênh lệch như lạch trời, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Xem ra, đây chính là Liễu Mộng Yên dựa dẫm. Liễu Trầm đem nhíu mày khẩn, nhưng là, giữa lúc hắn muốn rơi vào trầm tư thời gian, phía bên phải phương hướng, có một đạo lôi đình ánh sáng lướt tới. Này lôi đỉnh ánh sáng, cực nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã mặc sạch qua hư không, giáng lâm đến trước mặt bọn họ, ánh chớp chậm rãi rút đi, trên người mặc áo tăng lận thiên trùng, tràn đầy ý cười đi ra, quay về Sở Hành Vân nói, này Hộ Tông đại trận, cũng chỉ đến như thế, lại như vậy đơn giản liền loại bỏ ra, thực sự là vô vị. Một phen ngôn ngữ, để đám người thân thể lại là mạnh mẽ run rẩy dưới, vừa nãy này một đạo phóng lên trời ánh chớp, chẳng lẽ nói, chính là đến từ tên này nhìn như phổ thông áo tăng ông lão. Người này, cũng là Sở Hành Vân giúp đỡ. Nghĩ lại tới vừa nãy xông lên thiên lôi ánh sáng, đoàn người liền cảm giác từng trận chột dạ, đứng trung ương chỗ Liễu Trầm, cũng đã không thể dùng chột dạ, để hình dung lúc này tâm tình của hắn. Khuôn mặt của hắn, hoàn toàn trắng bệch. Hai mắt của hắn, triệt để dại ra. Thân là Liễu gia trưởng lão hắn, từng có may mắn phụng dưỡng quá Liễu Vấn Thiên, cho nên, hắn so với ở đây bất luận người nào đều muốn rõ ràng, như thế nào niết bàn cường giả, như thế nào niết bàn khí. Ở lận thiên trùng xuất hiện nháy mắt, Liễu Trầm cũng cảm giác được niết bàn khí tồn tại. Hơn nữa, này cỗ Niết Bàn khí cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù so với Niết Bàn tầng 3 Liễu Vấn Thiên, cũng mạnh hơn một bậc, càng cuồng bạo, bá đạo. Một nhánh sói hổ chi sư, một tên thực lực sâu không lường được Niết Bàn cường giả. Hai người xuất hiện, hoàn toàn đánh tan Liễu Trầm tâm thần, hắn đột nhiên rõ ràng, vì sao Sở Hành Vân vừa nãy sẽ lộ ra như vậy một vệt ánh mắt, mình nói tới, thực tại buồn cười. Nhưng mà, này tấn công một đòn, nhưng chưa liền như vậy kết thúc. Ở Liễu Trầm trong tầm mắt, lại có một luồng linh lực dòng lũ cuồn cuộn chạy tới. Không bao lâu, một nhánh cuồn cuộn đội ngũ xuất hiện ở trong hư không, đứng vị trí đầu não, là Mặc Vọng Công, hắn phía sau, nhưng là 18 tôn cửu thiên linh khôi, lạnh lẽo thân thể cao lớn, ở ánh trăng khúc xạ dưới, lộ ra ý lạnh âm u. Cho tới Sở Hổ cùng Tần Vũ Yên chờ người, ở linh khôi sau khi, bọn họ mỗi người trên người, đều tỏa ra cuồn cuộn linh quang, tụ hợp lại một nơi, liền dường như sông dài hoành tuyệt ở trong trời đêm. Lại đem Liễu Trầm chờ người khí thế đều áp chế gắt cao ở, không có nhục sứ mệnh. Mặc Vọng Công cười nhìn Sở Hành Vân, tâm niệm khẽ nhúc nhích, to lớn tâm ma nện võ linh tản đi, này cỗ áp bức ở đoàn người trong lòng quỷ dị sức mạnh, cũng theo đó tiêu tan đi. Đoàn người thấy thế, cùng nhau hút vào một cái hàn khí. Này cỗ quỷ dị sức mạnh giáng lâm, rất là đột nhiên, bọn họ đều theo bản năng cho rằng là hộ tông đại trận vỡ tan, dẫn đến thiên địa linh lực áp bách xuống, do đó để bọn họ cảm giác khó chịu. Vạn vạn không nghĩ tới, quỷ dị này sức mạnh lại đến từ chính võ linh. Trên thế gian, lại còn có quỷ dị như thế võ linh, chỉ vung lên động, liền có thể ảnh hưởng trái tim tất cả mọi người chí. Ngoại trừ người lão giả này, còn lại người thực lực cũng không yếu, tất cả đều tiến vào địa linh cấp độ, thậm chí cũng không có thiếu thiên linh cường giả. Bắc hoang vực bên trong, khi nào xuất hiện như vậy một phương thế lực? Này từng bộ linh khôi, cũng rất khủng bố, phía trước nhất 18 tôn. Lại tỏa ra thiên linh khí tức, hơn nữa còn đạt đến thiên linh 9 tầng, linh khôi, cũng có thể mạnh mẽ như thế. Trong đám người, truyền ra từng đạo tiếng kinh hô âm. Đối mặt 3.000 tĩnh thiên quân cùng lận thiên trùng, bọn họ trong lòng không sinh được một ít đối kháng tâm ý, thậm chí ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều không có, mà đối mặt Mặc Vọng Công chờ cả đám, bọn họ lại cũng tràn ngập cảm giác vô lực giác. Cảm giác tối vô lực, nhưng phải làm loài Liễu Trầm. Trước mắt này một nhánh đội ngũ, cường giả vô số. Chiến ý vang dội, mỗi một người tản mát ra khí tức, đều là càng mạnh mẽ, ngưng tụ tập cùng một chỗ, càng không hề hỗn độn cảm giác, chỉnh tề như một, không thể soi mói. Càng làm hắn cảm thấy khủng bố chính là, vừa nãy, hắn từ Mặc Vọng Công cùng lận thiên trùng chờ người trong lời nói, cảm giác được một ít kính trọng. Này một kính trọng chỉ người, chính là Sở Hành Vân. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, một tên tuổi chỉ có 18 tuổi thanh niên, thiên phú tu luyện mạnh mẽ cũng là thôi. Vì sao, còn có thể thu nạp đến nhiều như vậy cường giả, có thể người. Đặc biệt là nhánh quân đội này, 3.000 như một thể, sát khí ngập trời, chiến ý sụp sôi, mặc dù là tồn tại mấy ngàn năm tinh thần cổ tông, đều không thể tạo ra được như vậy một nhánh đội ngũ. Không chỉ là tinh thần cổ tông, hay là, coi như tập hợp Bắc Hoang vực 6 đại tông môn lực lượng, đều không thể ra sức. Tâm niệm ở đây, Liễu Trầm triệt để không còn đấu trí, vẻ mặt trở nên uể oải, không có mảy may thần quang. Như vậy khủng bố đội ngũ, hắn không dám trực nhiên đối mặt, cho dù bên mình nhân số chiếm ưu, nhưng đối mặt tĩnh thiên quân cực sát chiến trận, cũng chỉ có điều là đồ tăng thương vong mà thôi. Cho tới hàng đầu sức chiến đấu, bọn họ một phương, mạnh nhất bất quá thiên linh 9 tầng, trái lại Sở Hành Vân một phương, nhưng nắm giữ Niết Bàn cường giả tọa chấn. Như vậy đội hình, e sợ Liễu Vấn Thiên đối mặt, đều sẽ nơm nớp lo sợ đi. Thấy Liễu Trầm vẻ mặt trở nên uể oải, những người còn lại quân cũng cảm giác được một ít không đúng. Không ít người thu lại linh lực, ngừng thở, lén lút bay xuống. Hộ tông đại trận bị phá, sức chiến đấu xa xa không địch lại, bọn họ lại há dám ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Đối với Sở Hành Vân mục đích, bọn họ cũng không biết, nhưng cũng không muốn biết, trong đầu, chỉ có lưu vong hai chữ. Hỗn loạn gây rối, chậm rãi lan truyền mở ra, không lâu lắm, những kia vốn muốn lao tới được gia tộc người, cũng đều dồn dập chạy trốn lùi lại, muốn thoát đi Thánh Tinh Thành, tiếp tục sống tạm xuống. Những này người, quả nhiên vẫn là như năm đó như vậy, làm việc nâng, đều chỉ vì cá nhân lợi ích, đây chính là tồn tại mấy ngàn năm tinh thần cổ tông, cũng thật là làm người không thể tả. Nhìn phía dưới hỗn loạn chi cảnh, Liễu Mộng Yên trong miệng phát sinh liên tục hừ lạnh. Năm đó việc, làm cho nàng thấy rõ vô số người đáng ghê tởm mặt. Bị giam cầm ở Lạc Tinh Uyên thời gian, nàng càng thấy rõ toàn bộ tinh thần cổ tông mục nát, sa đọa. Tông tuy ở, nhưng cũng không lực liên kết, đáng thương. Mẹ yên tâm, những này người một cái đều đừng hòng rời đi Thánh Tinh Thành. Sở Hành Vân lạnh lùng nở nụ cười, phảng phất đã sớm dự liệu được sẽ có này cục diện, hơi nghiêng người đi, đứng thẳng ở Thánh Tinh Thành trên bầu trời. Nhưng thấy hắn vung tay lên, tỏa ra cổ lão khí tức vạn tinh cổ linh xuất hiện, chậm rãi bồng bềnh ở trong hư không. Chấn. Sở Hành Vân nhẹ nhàng phun ra một chữ, bàn tay lập tức nặn ra phức tạp pháp ấn. Trong khoảnh khắc, vạn tinh cổ linh trải rộng ra, trong nháy mắt lược lên trên không, từng đạo óng ánh tinh mang, từ cổ đồ bên trong nhảy ra, lóng lánh ở đêm khung bên trên. Những này tinh mang sắp xếp, huyền diệu mà lại thâm ảo, nhìn như cực kỳ tùy ý, rồi lại ẩn chứa chư thiên ngôi sao đại đạo chi quý tích, sắp xếp với không, cuối cùng hóa thành một ngôi sao chi trận. Nếu Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh ở thánh tinh trong thành, bọn họ nhìn thấy ngôi sao này chi trận, nhất định sẽ kinh ngạc đến tột đỉnh, trận này lại cùng tinh thần cổ tông hộ tông đại trận cực kỳ tương tự. Chỉ có điều, trước mắt ngôi sao này chi trận càng thêm huyền diệu, cũng càng thêm thâm ảo, không mảy may bỏ sót chỗ, chính là chân chân chính chính vạn tinh cổ trận. Sở Hành Vân trên người tỏa ra ngập trời khí thế, hai tay thắt nâng, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới ép đi. Khoảnh khắc, liên tiếp không ngừng tiếng xe gió vang lên, những kia tinh mang tản ra, hóa thành từng đạo sao băng, rơi vào rồi thánh tinh thành các nơi, này lấp lòe óng ánh tinh huy, đột nhiên tỏa ra mà mở, mỗi một viên, đều đi vào đến hộ tông đại trận trong mắt trận. Ong ong ong. Quái lạ ong ong thanh âm truyền ra, đem trong thất thần Liễu Trầm giật mình tỉnh lại, hắn nhìn phía trước, con ngươi đột nhiên co rút nhanh thành mũi kim, chỉ thấy mới vừa rồi bị phá vỡ hộ tông đại trận, lại lần nữa khôi phục hào quang. Nhưng không giống chính là, trôi nổi ở trong hư không ánh sao, càng nhiều, sắp xếp cũng càng huyền diệu tối nghĩa, thả ra một luồng khủng bố chấn phong sức mạnh, hoàn toàn bao phủ lại chuẩn một tòa thánh tinh thành. Làm xong những này, Sở Hành Vân lúc này mới chậm rãi hạ xuống, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Hắn quay về Liễu Mộng Yên nhếch ra một vệt nụ cười, chậm rãi nói, mẹ ngươi vừa vặn thoát vây, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, tạm thời ngay khi thánh tinh thành tĩnh dưỡng, để tránh khỏi xuất hiện linh lực phản phệ. Tinh thần cổ tông hộ tông đại trận bắt nguồn từ vạn tinh cổ linh, vừa nãy ta đã thả ra vạn tinh cổ linh ngôi sao mắt trận, những này mắt trận có thể hòa vào hộ tông đại trận linh trong trận, tiến tới để ta có thể thao túng trận này. Hiện tại thánh tinh thành bị vạn tinh cổ linh trấn phong ở, bất luận người nào đều không thể rời đi. Hộ tông đại trận đến từ vạn tinh cổ trận cũng không hoàn chỉnh, tồn tại rất nhiều không trọn vẹn, lấy vạn tinh cổ linh oai khống chế không trọn vẹn vạn tinh cổ trận đương nhiên cực kỳ dễ dàng. Hiện tại thánh tinh thành, đừng nói người khác không cách nào rời đi, cho dù muốn đi vào, cũng khó khăn cực kỳ, đủ để ngăn cản Niết Bàn cường giả. Sau đó, ta sẽ truyền dạy cho ngươi khống chế phương pháp, ở tĩnh dưỡng trong lúc, mẹ đều có thể lấy lợi dụng hộ tông đại trận, đến từng cái quét sạch đê tiện người vô sỉ, đặc biệt là tham dự năm đó việc người, càng là không thể bỏ qua. Sở Hành Vân trong mắt bốc ra một tia ma quang, chỉ một đạo tiếng nói, liền dọa phá vô số tâm thần của người ta, lúc này không dám nhúc nhích. Vân Nhi, ngươi không ở lại Thánh Tinh Thành. Liễu Mộng Yên lông mày đột nhiên vừa nhíu, cảm giác Sở Hành Vân lời nói mang thâm ý, đồng thời, đám người xung quanh cũng đưa mắt ngóng nhìn lại đây, tập trung ở Sở Hành Vân trên người. Sở Hành Vân nhưng là cười nhạt, trong con ngươi ma quang càng ngày càng mạnh mẽ, ánh mắt khẽ rời, xa xa nhìn phía vạn kiếm các vị trí, đọc từng chữ nói, chân chính trò hay, còn chưa chính thức trình diễn, ta lại há có thể ở lại Thánh Tinh Thành. Vạn kiếm các, vạn phong đáy vực, nơi này bị đâm cốt lăng người cương phong bao phủ. Chuẩn một mảnh địa vực, linh lực mỏng manh, sức sống thảm đạm, chỉ có xúc phạm vạn kiếm các môn quy người, vừa mới sẽ bị trục xuất đến đây. Đáy vực trung ương nơi, còn có một mảnh bãi đá, nơi này là cương phong nơi khởi nguồn. Mỗi một đạo cương phong xẹt qua bãi đá, đều sẽ phát sinh chói tai tiếng ma sát, chỉ là nghe đến mấy cái này âm thanh, cũng đủ để cho người không rét mà run. Lúc này, Lục Lăng cùng Thủy Thiên Nguyệt chờ 7 người, chính là bị giam cầm với này. Chỉ thấy bọn họ linh lực bị phong. Thân thể bị trói ở trên trụ đá, đối mặt gào thét mà đến cương phong, căn bản là không có cách chống đối, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng được, trên người, từ lâu che kín dữ tợn vết máu. Ngoại trừ bọn họ 7 người, chuẩn một tòa bãi đá, không còn gì khác bóng người, bất quá, không ít trên trụ đá, nhưng buộc chặt từng bộ uy nghiêm đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ thi hài, cương phong đảo qua. Thi hài phát sinh lảo đảo âm thanh, càng là đổ tăng mấy phần âm u. Những này thi hài, đều là xúc phạm vạn kiếm các môn quy trọng đại tội nhân, tự bị giam cầm tới nay, liền cũng lại không thể rời đi vạn phong nhai, cho đến huyết nhục bị cương phong cắt chém đi, biến thành một bộ khô cốt. Lại nói, chúng ta có hay không cũng sẽ biến thành khô cốt, mãi mãi cũng không cách nào rời đi nơi này. Cương phong đình chỉ gào thét, 7 người rốt cục có thể thở dốc, Ninh Nhạc Phàm liếc bên cạnh khô cốt một chút, nỉ non lên tiếng nói. Yên tâm đi, sư tôn chắc chắn cứu chúng ta đi ra ngoài, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Trả lời Ninh Nhạc Phàm là Thủy Thiên Nguyệt, Mọi người bên trong, nàng tu vị yếu nhất, trên người vết máu cũng nhiều nhất, nhưng con mắt của nàng bên trong, nhưng từ chưa hiện lên quá sợ hãi, chỉ có kiên định. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hai người, nắm trong lòng bàn tay Vụ Một Mạch nhiều năm, thiếu hụt vô số tài nguyên, ác chuyện làm tận, bọn họ căn bản là chết chưa hết tội. Nhưng đáng tiếc, các chủ chỉ muốn củng cố địa vị của chính mình, căn bản không để ý Vạn Kiếm Các phát triển. Cổ Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát sinh một đạo cảm khái. Mọi người nghe được hắn, cũng là không ngừng khẩn bài, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phía bầu trời, trong thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ. Trải qua một ngày một đêm cương phong thấu xương, các ngươi lại còn có sức lực nói chuyện, thật không hổ là ta tốt đồng môn. Một đạo cực kỳ chói tai tiếng nói, đột ngột đánh vỡ không gian yên tĩnh. Nghe được này một tiếng nói, đoàn người trên mặt đều là lộ ra vẻ chán ghét, Lục Thanh Giao trên mặt càng là hiện lên một ít ý lạnh, ngữ khí châm biếm trả lời, liền ngươi loại này vong ân phụ nghĩa người, cũng xứng gọi ta nhóm vì là đồng môn, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Thạch Hạo bước chân dừng lại, trên mặt lập tức hiện lên âm lãnh vẻ mặt, nhưng rất nhanh, hắn lộ ra một vệt hàm hậu lúm đồng tiền, quay về phía trước bảy người nói, ta Thạch Hạo làm người, rất đơn giản, một lòng chỉ truy cầu võ nói đỉnh cao, vì này một mục tiêu, ta có thể từ bỏ tất cả. Ngày đó, ta bái Lạc Vân sư phụ, chính là vì tập đến kiếm điển, tiến vào thiên linh cảnh giới, mà hôm qua, ta cũng là vì có thể càng tốt hơn tu luyện, lúc này mới bái vào các chủ môn hạ, hành động như thế, cũng có thể xem như là vong ân phụ nghĩa. Thực sự là buồn cười. Thủy Thiên Nguyệt nhìn Thạch Hạo chăm chú vẻ mặt, không khỏi lên tiếng nở nụ cười, cất cao giọng nói, ngươi không cần cầm võ đạo vì là cớ, để che giấu ngươi đê tiện cử động, ngươi theo đuổi, chỉ có lợi ích, ngươi vì lợi ích, xác thực không tiếc từ bỏ tất cả. Những này, chúng ta đều nhìn thấy, ngươi không cần nhiều hơn nữa làm giải thích. Lời ấy nói không sai, từ trình độ nào đó trên, ngươi còn không bằng Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, bọn họ ít nhất còn có thể vì gia tộc, vì dòng dõi, người giống như ngươi, vì trước mắt lợi ích, e sợ liền thân mật nhất người cũng có thể bán đi chứ. Lục Thanh Giao nói tiếp, không chút lưu tình giễu cợt nói. Hai nữ nói như vậy, làm cho Thạch Hạo trong lòng dấy lên một cơn lửa giận, biểu hiện trên mặt trở nên dữ tợn, cắn răng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sự thực có thể chứng minh, sự lựa chọn của ta là đúng, mà các ngươi, mười phần sai, mới sẽ lưu lạc đến không chịu được như thế. Dứt lời, hắn bàn tay vung lên, phía sau nơi, lập tức xuất hiện hơn 10 bóng người. Mang bọn họ đi. Thạch Hạo trong mắt lóe ra một ít lệ khí, vừa dứt lời dưới, này hơn 10 bóng người cấp tốc lướt ra khỏi, đem 7 người tứ chi chăm chú trói lại, mạnh mẽ mang rời khỏi Vạn Phong Nhai. 7 người linh lực bị phong, căn bản là không có cách tránh thoát ràng buộc. Đồng thời, bất luận bọn họ làm sao lên tiếng, Thạch Hạo cũng không từng phản ứng, chỉ là ánh mắt băng hàn nhìn bọn họ, trên mặt cười gằn dày đặc. Rời đi Vạn Phong Nhai sau, bọn họ đoàn người ở Vạn Kiếm Các bên trong xuyên hành, không ít nội môn đệ tử ánh mắt đầu nhìn sang, hoàn toàn là mang theo vẻ châm chọc, thậm chí còn có người lên tiếng chào phúng, tiếng nói cực kỳ khó nghe. Hiển nhiên, ở Phạm Vô Kiếp nói dưới, không ít người đều đối với Sở Hành Vân tràn ngập căm ghét tâm ý, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng bảy người là Sở Hành Vân đệ tử thân truyền, bọn họ đương nhiên sẽ không tốt ngôn chờ đợi. Thạch Hạo tựa hồ là đang cố ý nhục nhã bảy người, bước tiến đi được thật chậm, khi thì cười sang sảng lên tiếng, biểu hiện càng đắc ý, bảy người thấy thế, trong lòng không cam lòng sau khi, càng nhiều nhưng là cảm khái. Này một quãng thời gian, bọn họ cùng Thạch Hạo sớm chiều ở chung, đều cho rằng đối phương là hàm hậu thành thật người, trong lòng không hề khe, há tài liệu, người sau ẩn giấu cực sâu, triển lộ ra bộ mặt thật sau khi lợi ích tối thượng, hoàn toàn không để ý tình đồng môn nghị. Tàn khốc như vậy sự tình, bảy người chung quy tiếp xúc quá ít, đột nhiên phát sinh, cũng rất khó tiếp thu lại đây. Bảy người ở trong lòng cảm khái thời gian, Thạch Hạo bước chân ngừng lại. Bọn họ ngẩng đầu nhìn tới, nhưng phát hiện mình đến ngoại môn võ đạo quảng trường, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, võ đạo trên quảng trường, từ lâu tập hợp các đệ tử, tối om om một mảnh, tình cảnh thật là kinh người. Thạch Hạo, ngươi rốt cuộc muốn chơi hoa chiêu gì? Ninh Nhạc Phàm căm tức Thạch Hạo, hắn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, muốn tránh thoát áp giải, nhưng không phát ra được chút nào khí lực. Hay là các ngươi không biết, hôm qua, sư tôn đã đem ngoại môn quản lý quyền lực, toàn bộ giao cho đến trên tay của ta, vì lẽ đó, Vạn Kiếm Các ngoại môn chi chủ, không còn là Lạc Vân, mà là ta Thạch Hạo, nếu ta thân là ngoại môn chi chủ, triệu tập ngoại môn đại hội, cũng là chuyện đương nhiên việc. Thạch Hạo cười nhìn Ninh Nhạc Phàm chờ người, tiếng nói không nhanh không chậm nói. Cho tới muốn ta làm cái gì, các ngươi sau đó liền biết. Hắn vung tay lên, đem 7 người mang tới trên võ đài, đồng thời miệng quát, cầm bọn họ đều dẫn tới. Bọn họ, 7 người ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó, bọn họ liền nhìn thấy trong đệ tử ngoại môn, có đoàn người bị áp giải đi ra, đồng thời mạnh mẽ mang tới võ đài, 100 người một hàng, cộng 30 liệt,

bất cứ lúc nào cũng có thể chặt đứt mình cổ. Thạch Hạo, nếu như ngươi còn là một người đàn ông, liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng, lấy quyền thế giết người, không khác nào kẻ nhu nhược. Ninh Nhạc Phàm đã tức giận đến tam thi nhảy loạn, một đôi con mắt trở nên đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi bất quá là một tên tù nhân, mà ta, nhưng là cao cao tại thượng ngoại môn chi chủ, ngươi cũng có tư cách khiêu chiến ta. Thạch Hạo phẳng phất là nghe được một cái chuyện cười lớn, tiếng cười hùng hồn, rõ ràng truyền vang ở trong hư không. Chờ tiếng cười tản đi, hắn chậm rãi đi tới, nhìn Ninh Nhạc Phàm cùng Thủy Thiên Nguyệt chờ người, âm thanh đè thấp nói, muốn ta không tiếp tục tàn sát những này người, cũng không phải không thể, chỉ muốn các ngươi đồng ý giao ra kiếm điển, ta liền không nữa làm khó bọn họ. Kiếm điển. Nghe vậy, bảy người vẻ mặt biến đổi, Ninh Nhạc Phàm càng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách ngươi muốn đem chúng ta mang đến nơi này, nguyên lai, ngươi mục đích cuối cùng là vì kiếm điển, vì Thất Tinh kiếm trận. Sở Hành Vân nhận lấy bảy tên đệ tử thân truyền, mỗi một thân thể bên trong đều còn có kiếm đạo chân ý tổng cộng có 7 đạo, mỗi một kiếm đạo chân ý đều đại biểu một môn kiếm điển. Làm 7 cửa kiếm điển dung hợp, liền có thể dung hợp tứ tượng ba hợp lực lượng, ngưng tụ thành Thất Tinh kiếm trận. Thạch Hạo chi tâm tư lại nham hiểm đến trình độ như thế, muốn bắt những này ngoại môn đệ tử tính mạng, đến bức bách Ninh Nhạc Phàm chờ người, để bọn họ giao ra kiếm điển. Không phải vậy đây, ngươi cho rằng các chủ vì sao lại lưu mạng chó của các ngươi? Thạch Hạo lại phát sinh một trận tiếng cười lạnh, quay về bọn họ nói, các ngươi hiện tại liền suy nghĩ thật kỹ, lúc nào nghĩ thông suốt, ta liền lập tức ngừng tay. Nói xong, hắn lần thứ hai không nhìn Ninh Nhạc Phàm sự phẫn nộ ánh mắt, ngón tay lại điểm, tiếp tục bắt đầu chọn, bất quá, hắn chọn nhân số càng ngày càng nhiều. Lần này, càng gọi ra 100 người. Nhìn trước mắt run lẩy bẩy 100 người, Thạch Hạo trên mặt lúm đồng tiền càng lạnh lùng, hắn dừng một chút, vừa mới chuẩn bị lên tiếng, một đạo tinh hồng kiếm ánh sáng đột nhiên tỏa ra, đánh vỡ không gian tĩnh mịch, sau đó, đoàn người liền nhìn thấy gánh vác huyết chú kiếm lục hình, từ trong hư không cấp tốc rơi xuống. Chỉ thấy hắn cúi đầu, nhìn chăm chú bảy hoành tám thẳng đứng thi thể không đầu, cả gương mặt đều trở nên âm lãnh cực kỳ. Thạch Hạo, ngươi thật là to gan. Lại dám không nhìn chấp pháp một mạch, lạm dụng hình phạt riêng. Lục Hình không sợ chút nào Thạch Hạo thân phận, ở trước mặt tất cả mọi người, gọi thẳng cái đó họ tên. Nhìn thấy Lục Hành xuất hiện, không ít môn đồ trên mặt hiện lên một ít hy vọng chi thần ánh sáng, nhưng mà, Thạch Hạo vẫn là không có nhìn thẳng xem Lục Hình một chút, hơi không kiên nhẫn nói, ta chính là ngoại môn chi chủ, ta tất cả ngôn hành cử chỉ, đều vâng mệnh với các chủ, ngươi bất quá là một tên đệ tử chấp pháp, có gì tư cách đối với ta nói ba đạo tứ. Đang khi nói chuyện, Thạch Hạo vẻ mặt càng ngày càng càn rỡ, căn bản chưa hề đem Lục Hình phóng ở trong mắt, như vậy lời nói, cũng là để Lục Hình trên người tràn ngập ra một ít đỏ sẫm tinh lực, trên lưng huyết chú kiếm, càng thấp giọng cộng hưởng lên. Hắn hai con mắt trầm xuống, quay về Thạch Hạo nói ra, bấm vạn kiếm các môn quy nói, vạn kiếm các to nhỏ công việc, đều do chấp pháp một mạch quyết đoán, mặc dù là các chủ ra lệnh, cuối cùng, cũng phải vâng theo chấp pháp một mạch phán quyết. Lúc trước, Lạc Vân cho phép ngoại môn chi chủ. Ngoại môn to nhỏ công việc, do hắn một người xử lý, hiện tại ngươi tiếp nhận Lạc Vân, trở thành ngoại môn chi chủ, xử lý như thế nào ngoại môn việc, ta tự nhiên không từng chiếm được hỏi, nhưng cuối cùng quyết đoán, nhất định phải do chấp pháp một mạch chấp hành. Lục Hình nói như vậy ngữ, từng chữ từng câu, đúng mực, truyền vang đến màng nhĩ của mỗi người bên trong, còn nữa, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tuyền chờ người, là Lạc Vân đệ tử thân truyền, theo môn quy, bọn họ 7 người tất cả đều là nội môn đệ tử. Ngươi không có quyền xử trí, càng không có quyền trừng phạt. Ta vừa nãy nói, tất cả bắt nguồn từ hình pháp môn quy. Ngươi nếu như dám to gan tiếp tục cãi lời, bao biện làm thay, cho dù ngươi thân là ngoại môn chi chủ, cũng nhất định phải theo môn quy xử trí. Ngôn cùng ở đây, Lục Hình hai con mắt lóe qua một vệt có thể quay hàn quang. Này phát lạnh ánh sáng, làm cho toàn bộ hư không bầu không khí đột nhiên biến. Đặc biệt là hắn ngôn ngữ chắc chắc tâm ý, rất quyết tuyệt, dường như một thanh vô tư hình pháp chi kiếm, treo lơ lửng với trong vòm trời. Bất luận người nào đều muốn tuân thủ. Làm càn. Thạch Hạo gào thét một tiếng, vung tay lên, đem Lục Hình trên người ý lạnh xua tan, quát lớn nói, ta phụng các chủ chi mệnh làm việc, tất cả hình phạt, đều phải nhường đường. Huống chi, ta nhớ tới ngươi cùng Lạc Vân quan hệ không tệ, từng bang Lạc Vân đã điều tra không ít án tông. Ngươi như vậy đột nhiên nói, e sợ có thiên bang Ninh Nhạc Phàm chờ người hiểm nghi, nếu như ngươi không muốn gặp tai bay vạ gió, liền lăn xa một chút, đừng xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong. Thạch Hạo tỏ rõ vẻ đều là cười gằn, nhìn về phía Thạch Hạo trong ánh mắt, cũng là thiểm lược ra từng đạo cười nhạo vẻ mặt, phẳng phất đã ăn chắc Lục Hình, tư thái hung hăng. Ngươi đây là uy hiếp ta. Lục Hình đột nhiên nở nụ cười, bước chân về phía trước tiến lên, huyết y tung bay, nhìn như gầy gò hắn, Một đạo huyết mâu, liền để ở đây đoàn người tâm thần run rẩy lên. Ta Lục Hình thân là đệ tử chấp pháp, mỗi tiếng nói cử động, đều vì hình pháp, môn quy ngôn, hình pháp không thể hám, người vi phạm, giống nhau nơi cực điểm hình. Lục Hình lại mở miệng, hắn âm thanh phảng phất ẩn chứa một luồng sát cơ, chữ chữ âm lãnh như băng. Chỉ bằng ngươi, cũng dám động thủ với ta. Thạch Hạo cười to nói rằng, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống chạm đất hình, nhưng Lục Hình tiếp tục hướng về trước đạp bước, máu đỏ tươi sắc ánh kiếm tỏa ra, đại diện cho hình pháp huyết chú kiếm, dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta vì sao không dám? Lục Hình trong mắt lóe ra một vệt nồng nặc cực kỳ châm biếm vẻ, cầm trong tay huyết chú kiếm, trực tiếp đón nhận Thạch Hạo hai con mắt, ánh kiếm lóe lên, bóng người càng hóa thành cuồn cuộn huyết quang, đâm thẳng Thạch Hạo mà đi. Thấy thế, Thạch Hạo đột nhiên sửng sốt một chút, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Hình lại thật sự ra tay rồi, lập tức cũng là giơ tay nổ ra một chiêu kiếm, ánh kiếm màu vàng đất chất phác, mơ hồ hóa ra huyền vũ chi hình, cùng huyết chú kiếm va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Kiếm khí bao phủ trời cao, làm cho Thạch Hạo thân hình lùi lại nửa bước, ngay vào lúc này, huyết quang lấp lóe, Lục Hình cầm trong tay huyết chú kiếm cánh tay phải hướng phía trước giò xét đi ra ngoài, huyết kiếm khẽ kêu, vòm trời dường như xuất hiện đáng sợ huyết chú vòng xoáy, hư không dường như đang run rẩy, bỡ ngỡ. Chiêu kiếm này, nhìn qua đơn giản giản dị, nhưng cũng ẩn chứa cực hạn sát lục chi đạo, khiến cho Thạch Hạo tâm thần cuồng chiến. Huyền vũ chi hình. Thạch Hạo hít sâu một hơi, thổ kiếm từ trên xuống dưới đánh tới. Ánh kiếm phù phiếm, ngưng tụ ra to lớn huyền vũ bóng mờ, gắt gao áp bức ở huyết chú vòng xoáy trên, lại bị huyết chú kiếm xẹt qua, bóng mờ tất cả đều nát tan. Làm huyết chú kiếm cùng thổ kiếm va chạm trong nháy mắt, huyết quang tiêu tan, lại hòa vào thổ kiếm bên trong, huyết quang tràn ngập, đem Thạch Hạo dương cương khí từng tấc dập tắt đi. Phốc phốc, huyết quang liên miên lấp lóe, trực tiếp áp sát đến Thạch Hạo lồng ngực chỗ yếu, ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Thạch Hạo mạnh mẽ xoay chuyển thân hình, đem cánh tay phải chủ động tiến lên nghênh tiếp, hiểm chi lại hiểm tách ra này khủng bố một chiêu kiếm. Phốc một tiếng, nóng bỏng màu đỏ tươi máu tươi phun ra, để Thạch Hạo cả khuôn mặt đều dâng trào ra sợ hãi thật sâu vẻ. Vừa nãy này một chiêu kiếm, Lục Hình thật sự mang theo tất phải giết khí, muốn đem hắn tại chỗ chu diệt. Nếu hắn không thể tránh né, e sợ hắn hiện tại đã là một bộ lạnh lẽo thi thể rồi. Trong hư không chiến đấu, khiến cho ánh mắt rất nhiều người đều đầu nhìn sang. Con ngươi đều là rụt lại một hồi, mãi đến tận này một giọt giọt máu tươi rơi xuống đất trên, vừa mới bỗng nhiên hoàn hồn, biết này cũng không phải ảo giác, mà là sự thực. Lục Hình trở tay vẩy một cái, đem huyết chú kiếm mặt trên huyết châu chấn động thành phấn vụn, ánh mắt như trước lạnh lùng nhìn Thạch Hạo, lạnh như băng nói, dưới một chiêu kiếm, ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, kiếm ra. Huyết chú ánh sáng lần thứ hai hiện lên, trực tiếp đâm hướng về Thạch Hạo lồng ngực, một hướng về, vô địch. Lục Hình mang theo hơn 800 người, nhanh chân rời đi quảng trường, nhưng, này một đạo chói tai tiếng nói, như trước ở Thạch Hạo trong đầu vang vọng, để hắn chuẩn mở ra khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Dương Trầm kiếm chủ, Lục Hình chỉ có điều là một tên đệ tử chấp pháp, người ta vì sao phải sợ hắn? Thạch Hạo rốt cục không nhịn được lửa giận trong lòng, lấy tề Dương Trầm thực lực và địa vị, đều có thể lấy trực tiếp nghiền ép Lục Hình, hắn không hiểu, vì sao tề Dương Trầm khắp nơi ẩn nhẫn. Ngu xuẩn. Tề Dương Trầm nghe được Thạch Hạo trên mặt tất cả đều là ý giễu cợt, ngữ khí châm biếm nói, Lục Hình là Phạm Vô Trần đệ tử thân truyền, càng là huyết y vệ người chấp trưởng, tự nhập môn tới nay, hắn xử sự vô tư, thiết huyết vô tình, tượng trưng hình pháp hai chữ. Hiện tại, vạn kiếm các nằm ở suy yếu bên trong, hết thảy kiếm chủ đều chung quanh sưu tập tài nguyên tu luyện, chỉnh đốn nội vụ, chấp pháp một mạch cũng là như thế, nguyên nhân chính là như vậy, hình pháp việc, hết thảy đều giao do Lục Hình xử lý. Điểm này, là các chủ hôn thụ chi mệnh lệnh. Hết thảy kiếm chủ cùng hết thảy nội môn đệ tử, đều hào không có dị nghị, buồn cười như ngươi, lại còn dám nói Lục Hình chỉ là một tên đệ tử chấp pháp. Tề Dương Trầm lời nói này, khiến cho Thạch Hạo mặt mũi có chút không nhịn được, hắn há miệng, Tề Dương Trầm nhưng lại tiếp tục lên tiếng, quát lớn nói, còn nữa, áp giải Ninh Nhạc Phàm 7 người rời đi Vạn Phong Nhai, này tựa hồ không phải các chủ mệnh lệnh chứ. Này vừa dứt lời dưới, Thạch Hạo cả khuôn mặt đều trở nên trắng xám lên, thân thể càng là không ngừng phát run, cúi đầu trả lời, các chủ để ta ép hỏi ra kiếm điển pháp môn, vì hoàn thành nhiệm vụ, ta mới bất đắc dĩ đem 7 người kia áp ra Vạn Phong Nhai. Huống hồ, ta làm như vậy, cũng có thể càng tốt hơn gây xích mích 3.000 môn đồ, để nhiều người hơn bái ở môn hạ của ta, vì là các chủ làm việc, còn xúc phạm hình pháp việc, ta cũng không có nhạy cảm chú ý tới. Thạch Hạo trong mắt tràn đầy vẻ bối rối, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tề Dương Trầm tấm kia tràn đầy châm chọc lạnh lẽo khuôn mặt. Đối với việc này, Thạch Hạo lần thứ hai đem đầu trầm xuống, không dám trực tiếp nhìn đến. Ngươi có thể ghi nhớ các chủ chi lệnh là một chuyện tốt, nhưng ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng thân phận của chính mình, ngươi cái này cái gọi là ngoại môn chi chủ, chỉ có điều là thay thế phẩm mà thôi, mục đích chính là bổ khuyết Lạc Vân lưu lại chỗ trống. Tề Dương trầm liếc Thạch Hạo một chút, lập tức đem ánh mắt thu lại rồi, cười nói, ngươi nhất cử nhất động, tuyệt không có thể lung tung mà vì là, bằng không, e sợ ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Dứt lời, Tề Dương trầm thân thể chậm rãi huyền không, dùng một loại giọng ra lệnh nói, hiện tại, lập tức sắp xếp những này người xử lý ngoại môn công việc, làm cho cả ngoại môn một lần nữa vận chuyển, như dám to gan có một chút lười biếng. Câu nói sau cùng âm, Tề Dương trầm cửu cửu chưa có nói ra, nhưng trong mắt hắn lạnh lẽo hàn ý, nhưng vẫn như cũ nói rõ tất cả. Nhìn Tề Dương trầm rời đi bóng lưng, Thạch Hạo Bàng đột nhiên co giật dưới, song quyền không tự chủ được nắm chặt, ở trong lòng giọng căm hận nói, Lạc Vân, lại là Lạc Vân, người này một ngày bất tử, ta Thạch Hạo liền mãi mãi không có ngày nổi danh. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải đâm người này, chỉ có như vậy, người trong thiên hạ mới sẽ biết, ta Thạch Hạo, cũng là ngàn năm không gặp kiếm đạo thiên tài, tuyệt không là Lạc Vân thay thế phẩm. Thạch Hạo ở trong lòng yên lặng xin thể nói, dương mắt lên nhìn, lạnh lùng ngóng nhìn mây đen lan lộn thương khung, trong lòng tràn ngập một mảnh sát ý, mà lúc này, ở Lục Hình tự mình áp giải dưới, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng chờ người, đã một lần nữa trở lại Vạn Phong Nhai. Vù vù tiếng rít vang lên, ác liệt cương phong đảo qua, thổi ở mọi người trên người, khiến cho không ít môn đồ đều phát sinh tiếng kêu rên, nhưng trong mắt của bọn họ, nhưng cũng không có một ít hối hận vẻ. Chính như bọn họ nói, nếu không có Sở Hành Vân, bọn hắn giờ phút này, e sợ như trước là mênh mông trong đệ tử ngoại môn một thành viên, không có tài nguyên tu luyện, không người nói chỉ đạo, sống được ngơ ngơ ngác ngác. Nếu bọn họ làm ra lựa chọn, không muốn khuất phục ở Thạch Hạo dâm uy bên dưới, bọn họ liền sẽ không hối hận, càng sẽ không phụ lòng lúc trước Sở Hành Vân đối với bọn họ ân tình. Một đám môn đồ kiên nghị, Lục Thanh Tuyền cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người có thể cắt thân thể sẽ đến, trên mặt đều là lộ ra miệng cười, 3.000 môn đồ, cuối cùng chỉ còn lại 800 người, nhân số tuy ít, nhưng này 800 người, đều cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, tuyệt đối trung thành. Chuyện vừa rồi, cảm ơn ngươi. Lục Thanh Tuyền trên mặt cũng mang theo lúm đồng tiền, nàng hơi thở phào một cái sau, ánh mắt khá là cảm kích nhìn về phía Lục Hình, vừa nãy, nếu như không phải nhờ có Lục Hình, chết người, càng nhiều. Hình ảnh cũng sẽ càng thêm máu tanh, tàn nhẫn. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta vừa nãy làm tất cả cử động, đều chỉ là bấm hình pháp làm việc. Lục Hình trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn cũng không có nhìn phía Lục Thanh Tuyền, mà là nhìn chăm chú 800 môn đồ, trong lòng vang lên một đạo thổn thức thở dài. 3.000 môn đồ, còn sót lại 800, những người còn lại, vì không bị cương phong dằn vặt nỗi khổ, lựa chọn bái ở Thạch Hạo môn hạ, tiếp tục cầu sống tiếp, thậm chí trở thành Thạch Hạo nanh vuốt. Kết quả như thế, thực sự khiến người ta cảm thấy thổn thức. Kỳ thực, tự trở về Vạn Kiếm Các sau, như vậy việc, Lục Hình chẳng lạ lùng gì. Các đại kiếm chủ vì một lần nữa kinh doanh tự thế lực, đều là không nhìn môn quy, chung quanh cướp đoạt tài nguyên, mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Liền ngay cả sư tôn của hắn, chấp pháp một mạch người chấp trưởng, Phạm Vô Trần, đều là như vậy. Vào giờ phút này Vạn Kiếm Các, đã là một mảnh bẩn thỉu xấu xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.